Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Thự Quang Vĩnh Tồn. Nghi thức mở ra, làm những kia phấn vàng bốc cháy lên đồng thời. Trình Lâm thấy rõ, Adelaide trên người, những kia dùng huyết dịch thay thế, mực, tỏa ra lờ mờ ánh sáng đỏ. Kia trước không rất rõ ràng, đồ án đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Cùng lúc đó, lấy Adelaide làm hạt nhân, tài liệu chính, cùng bố trí ở trên hòn đảo mấy vạn khối hòn đá tảng ở giữa tạo thành một thể thống nhất, thiên địa tùy theo chấn động, tụ tập ở chân hòn đảo vô số long phó bản năng nằm trên mặt đất. Cảm ứng trên không thần uy, không khí phảng phất ngưng trệ rồi. Chợt, ánh mặt trời trở nên sền sệt. Không khí cũng giống như thế. Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác quanh người không khí nhiều một tầng lực cản. Lại như là đưa thân vào biển rộng. Lại sau đó, hắn liền cảm ứng được nước biển lưu động. Hắn lúc này mở ra mông lung chi nhãn. Hai con người nơi sâu xa có tinh xảo trường vực xoay chậm chậm. Tầm nhìn biến hóa, chỉ thấy giữa bầu trời những kia lờ mờ linh khí nguyên tố phảng phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi hướng bên này tụ tập. Lúc mới bắt đầu rất chậm, nhưng dần dần, càng lúc càng nhanh, từ tĩnh lưu biến thành dội rửa, phun trào, sau đó là càng ngày càng hung hăng tuôn trào. Ở trong cảm nhận của hắn, lấy Adelaide làm trung tâm, một đạo lờ mờ sóng gợn cấp tốc khuếch tán ra, bao trùm hòn đảo, quanh thân hải vực, lại sau đó là đại lục cùng biển vô tận. Trong nháy mắt, sóng gợn kia liền khuếch tán đến vô cùng xa xa, vượt qua Trình Lâm quan trắc phạm vi. Thời khắc này, lấy hòn đảo vì nguyên hình, bán kính trăm dặm bên trong, hết thảy còn sót lại linh khí đều bị lôi kéo điên cuồng hướng bên này vọt tới. Nguồn sức mạnh kia cực kỳ cuồng mãnh, linh khí phun trào mang theo gió. Phần phật, Trình Lâm quần áo bị thổi bắt đầu run rẩy. Trên hòn đảo rừng rậm cũng thổi bay màu xanh cuộn sóng. Gió càng lúc càng lớn, hắn không thể không mở ra thân thể trưởng khống, duy trì cân bằng. Mà dưới núi các long phó tác chỉ có thể ôm lấy trên đất tảng đá. Ở trong gió to hơi động cũng không dám động. Bán kính trăm dặm, một dặm 500 mét. Đổi lại đây, nghi thức phạm vi bao trùm chính là sắp tới 8.000 cây M2. Cái này diện tích lớn bao nhiêu? Ước bằng một cái cỡ lớn thành thị diện tích. Cứ việc suy yếu, dưới ảnh hưởng, linh khí trong trời đất đã rất là mỏng manh. Nhưng giờ khắc này, 8.000 cây M2 trên đất hết thảy linh khí bị cuồn cuộn không ngừng cướp đoạt tới. Hội hợp với một nơi, kia vẫn như cũ là cực kỳ khả quan, nồng độ đang tăng lên. Cứ việc tay bên không có dáng vẻ, nhưng dựa vào tứ phẩm cảm giác, Trình Lâm vẫn là rõ ràng nhận ra được linh khí bốn phía nồng độ lại lấy tốc độ cực nhanh tăng cao. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, gió càng lúc càng lớn, thổi đến mức trên hòn đảo quần mộc đung đưa. Trình Lâm không nhịn được nheo mắt lại, đưa thân vào này cuồng bạo linh khí hải lưu bên trong. Dường như một con lảo đảo thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào có lật úp nguy hiểm, linh khí như nước thủy triều, mà hắn vị trí đỉnh núi chính là mãnh liệt nhất điểm tập hợp. Nói đúng ra, tất cả trung tâm là Adelaide. Xì, đột nhiên, Trình Lâm nghe được một tiếng phảng phất vải vóc bị xé rách âm thanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy nghi thức trung tâm, làm tài liệu chính Adelaide kia khổng lồ thân rồng trên hiện ra một cái vết nứt. Nó bền bỉ, tầm thường linh binh đều khó mà lưu lại dấu vết da rẻ càng nứt ra rồi một cái lỗ hồng. Nhìn kỹ lại, thân thể của nó chính theo linh khí cuồng chiều trở nên càng lúc càng lớn. Dường như một cái thổi bay đến khí cầu, phảng phất sau một khắc sẽ ầm ầm chợt nổ tung. Adelaide biểu tình cũng hiện ra thống khổ, Điều này làm cho Trình Lâm khá là giật mình. Một đường đi tới, hắn chưa bao giờ ở đối phương trên mặt nhìn thấy loại tâm tình này. Mà có thể lệnh cho mạnh nhất Long Vương Adelaide đều không cách nào khống chế lộ ra thống khổ. Có thể tưởng tượng được, nó giờ khắc này chính chịu đựng cỡ nào giặc áp lực. Xì, xì, xì, một đạo lại một đạo vết rách hiện lên. Màu đỏ tươi long huyết từ trong vết nứt tuôn ra, nhuộm đỏ màu sắc sặc sỡ lân giáp. Hầu như chỉ là mười mấy hơi thở gian, Adelaide trên thân thể khổng lồ kia cũng không biết nứt ra bao nhiêu nói. Máu tươi nhuộm đỏ nó toàn bộ thân thể, làm người nhìn ra trực giác nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, dù vậy thống khổ, nó lại vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trình Lâm không đành lòng lại nhìn, chỉ có thể đưa mắt rời. Chợt, hắn ngạc nhiên phát hiện, kia hút ra đến linh khí càng ở hải đảo chu vi tràn ngập lên một mảnh mù sương sương lớn. Linh khí thành sương, trong lòng của hắn nhảy ra cái từ này. Biết chuyện này ý nghĩa là nơi đây nồng độ đã đạt đến một cái cực cao mức độ. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, 8.000 cây em hai bên trong đất phì nhiêu, hầu như đã bị rút khô cuối cùng một tia sức mạnh. Cuối cùng, liền lại Adelaide thân thể bắt đầu lảo đảo thời điểm. Hải đảo bốn phía kia phóng lên trời cột sáng dồn dập nhạt đi. Kia màu vàng tường cao cũng dường như thủy triều xuống biển. Dần dần lắng lại, cuồng phong kia cấp tốc đánh tan. Còn lại khắp nơi bừa bộn, trên hòn đảo ma lực đã hồi phục đã từng cường thịnh. Mà ở hòn đảo chu vi một vùng biển trên, càng là có vô tận xương trắng cuồn cuộn không thôi. Dường như vật sống, càng là tràn ngập ra, đem toàn bộ hòn đảo bầu trời đều bao trùm lên. Thời khắc này, to lớn hòn đảo càng hoàn toàn bị xương trắng bao vây. Adelaide trên thân thể, ánh sáng năm màu vẫn như cũ tản đi, nó cả người đẫm máu, phảng phất một giây sau liền muốn ngã chổng vó, nhưng mà, nó lại bỗng phát ra vang dội tiếng cười. Chợt, kia trên người máu tươi dồn dập chảy trở về, xuyên trở về thân thể nó, kia vô số đạo vết nứt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trừ khử. Lại sau đó nó vung lên cổ, phát ra một đạo vang tận mây xanh thét dài. Đó là chưa bao giờ có vui mừng. Từ nay về sau, nơi này chính là mới Long Thành. Adelaide âm thanh ầm ầm vang lên. Chợt, dưới núi kia lít nhà lít nhít các long phó cùng nhau ngẩn ra. Mấy tức sau, mới phản ứng được không cần lại chạy trốn. Chúng nó mất cảm giác ánh mắt lần thứ hai tươi sống. Uể oải chi thể một lần nữa có sức mạnh, cảm thụ trong không khí nồng nặc kia ma lực, mấy vạn long phó tập thể hoan hô lên, thanh âm kia hầu như muốn phá vỡ tầng mây, vô cùng vui sướng nhấn chìm rồi mảnh này treo đơn độc trong biển đảo biệt lập. Trải qua dài lâu di chuyển, liền ở gần như tuyệt vọng thời khắc, bọn họ cuối cùng tìm được mới quê hương, một mảnh vui mừng bên trong. Suy yếu Adelaide cất bước đi tới Trình Lâm bên người, mở miệng nói, ta nói rồi, ngươi là vận mệnh gợi ý. Trình Lâm đang lẳng lặng ngóng nhìn kia lượn lờ ở trên biển sương trắng, phảng phất đang xuất thần. Nghe vậy cuối cùng quay người lại, liếc nhìn Adelaide vết sẹo cùng nụ cười sán lạn, nói, ngươi không chết là tốt rồi. Ta nói rồi, liền là chỉ có ta một cái, cũng phải kiên cường sống sót. Adelaide nói với Trình Lâm, lại phảng phất đang nói cho chính mình. Chợt, nó phát hiện Trình Lâm hoảng hốt, không khỏi hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có, chỉ là một điểm việc nhỏ. Trình Lâm mỉm cười trừng mắt nhìn, liền vừa mới, hắn nhìn thấy xương trắng vờn quanh hòn đảo, che đậy vòm trời một màn. Trong giây lát liên tưởng tới Vô Tung Tiên Đảo, lần đó thôi diễn. Kia bao phủ ở tiên đảo ở ngoài xương trắng, hầu như cùng trước mắt giống như đúc, đồng dạng là che đậy toàn bộ hòn đảo cùng với quanh thân hải vực. đồng dạng là khóa lại toàn bộ hòn đảo linh khí, khiến cho không còn tiết ra ngoài. Đồng dạng là, chẳng lẽ nói, vô tung tiên đảo lần đó cũng cùng lần này đồng dạng. Thuộc về quấy dày thời gian tuyến thôi diễn, bố trí ở trên tiên đảo, che đậy hòn đảo đại trận lẽ nào chính là tụ linh nghi thức? Hoặc là nó biến chủng, lớn mật đến đâu chút nghĩ, cái kia khai sáng đại lục đệ nhất tông môn, Hòa Tiên Nhân, có thể hay không chính là một lần nào đó. Trong thôi diễn ta, rất có thể, dùng thôi diễn dòng suy nghĩ để suy nghĩ, có lẽ, thành lập tông môn chính là ta, phi thăng thành tiên đồng dạng là ta, lưu lại tiên đảo phù lục cùng với hình ảnh, vẫn cứ là ta. Hòa Tiên Nhân, chữ trình bên trái thiên bàng không phải là hòa, chữ sao? Trình Lâm trong lòng tâm tư cuồn cuộn, khó có thể ức chế suy đoán xuống. Hòa cùng Trình liên hệ trước hắn không phải là không có chú ý tới. Chỉ là từ đầu đến cuối không có hướng về phía trên này liên tưởng. Nhưng lúc này đây Cự Long Văn Minh thôi diễn lại chứng minh không giống thôi diễn mặt thời gian. Không tính nối liền. Vậy thì để rất nhiều suy đoán trở nên có căn cứ. Hòa Tiên Nhân lưu lại 3.000 đại đạo, cũng chính là 3.000 loại thuật pháp, số lượng là hư chỉ, mà những thuật pháp kia há không phải là bất đồng chủng loại dị năng. Mà thân kiêm không giống dị năng vừa vặn là năng lực của ta. Đương nhiên, hiện tại ta có dị năng số lượng vẫn là rất ít. Nói như vậy, giả định suy đoán của ta là thật. Vô tung tiên đảo hẳn là rất lâu sau đó, ta học được rất nhiều dị năng sau mới bắt đầu một cái thôi diễn. Cũng không nhất định, có lẽ những thuật pháp kia là trình tự cung cấp, mà không phải chính ta nắm giữ. Còn có, hòa kiếm, Trình Lâm không nhịn được mài lau tay phải, lại chung quy không có đem hòa kiếm triệu hoán về, bởi vì trong đầu của hắn đã hiện ra lời bộc bạch nội dung. Người tiến vào Cự Long thời đại, lấy thân phận của một người đứng xem chứng kiến một đoạn văn minh hủy diệt. Chính như cùng, khoa học sinh ra chỉ là ngẫu nhiên, mà không phải tất nhiên. Văn minh sản sinh cùng tiêu vong cũng giống như thế, ngươi thông qua năng lực của chính mình vì Long tộc dựng một tòa nghĩa trang, làm một số năm sau, Adelaide chết đi, nơi này sắp trở thành một tòa di tích. Bày ra ở vô số nhân loại trước mắt, xin với trong vòng 5 phút trở về nhà an toàn. Kết thúc thôi diễn, sau phân phát lần này thôi diễn khen thưởng. Thu hồi tâm thần, Trình Lâm ngẩng đầu lên nhìn về phía Adelaide, lại chỉ thấy vị này Long Vương chính mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Trước tiên mở miệng, ngươi muốn rời khỏi sao? Đúng thế, khi nào thì đi? Chờ một lát, tốt. Adelaide không phải cái yêu thích phí lời long, chỉ là gật gù, chợt có chút phát sầu nói. Đáng tiếc, cứ như vậy, ta liền không biết nên làm sao báo đáp ngươi. Ta không có làm cái gì. Hơn nữa, các ngươi đã báo đáp quá ta rồi. Trình Lâm nói, Adelaide nháy mắt mấy cái, đang muốn truy hỏi, liền nghe Trình Lâm mở miệng hỏi. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Đem nơi này kiến thiết thành mới Long Thành. Sau đó thì sao? Odington tuy rằng thường thường cười nhạo ta dường như lão già bình thường, tràn ngập xế chiều khí, nhưng trên thực tế ta vẫn không có như vậy già nua. Tuổi thọ của ta còn có chí ít trăm năm. Ta đem dẫn dắt những Long Phó này kiến thiết quê hương. Cũng may ta còn sống sót, có thể dưỡng dục chúng nó. Nếu như có tân sinh Long Phó, có lẽ ta sẽ không lại này cho chúng nó long huyết. Có thể như vậy, gầy yếu chúng nó có thể không ở trên thế giới này tồn tại. Ta không quá chắc chắn. Rốt cuộc, chúng nó ỷ lại Cự Long, liền giống như Cự Long ỷ lại ma lực. Mấy trăm ngàn năm ràng buộc không phải dễ dàng như vậy giải thoát. Bất quá, vậy cũng chí ít là trăm năm sau sự. Nếu đồng thời sán lạn quá, kia đồng thời tiêu vong vốn là nên có kết cục. Adelaide ngữ khí khắc sâu nói. Trình Lâm trầm mặc chốc lát, nói, Ngươi nói đúng, tinh thần Sử Thi Long lộ ra mỉm cười. Được rồi, đã như vậy, vậy này liền cáo biệt. Trình Lâm hít một hơi thật sâu, nói, không còn ngồi sẽ, quên đi, kia, được rồi, đúng rồi, có thể không xin ngươi giúp cái cuối cùng bận bỉu. Adelaide đột nhiên hỏi, cái gì? Ta muốn ở chỗ này trùng kiến hoàng hôn long điện, nhưng ta không nghĩ lại gọi nó hoàng hôn. Ngươi cho nó làm cái tên đi. Ân, liền dùng các ngươi ngôn ngữ, cuộn giấy trên loại kia. Đặt tên, chuyện này, Trình Lâm có chút khó khăn. Rốt cuộc hắn rất không am hiểu những này. Bất quá nhìn đối phương chờ mong thần sắc, hắn chung quy không có từ chối. Suy nghĩ một chút, trong đầu hiện ra Odington dáng dấp. Thế là, hắn ở dưới chân trên bùn đất viết xuống hai cái chữ Hán. Thự Quang, viết xong, hắn đem văn tự hàm nghĩa báo cho Adelaide. Đầu này cự long tựa hồ rất hài lòng. Cảm tạ, vậy thì, tạm biệt rồi, bằng hữu của ta. Trình Lâm phất tay một cái, xoay người, đẩy ra nhà an toàn cửa. Sau đó ở Adelaide nhìn kỹ bên trong biến mất ở trong không khí. Phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Đúng, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, không thôi diễn kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.